Sau khi ký ức bị phơi bày, những người từng bắt nạt cô đều khóc. Chương 173. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ, bên ngoài cửa vang lên một giọng nói non nớt của thiếu niên. Vừa mới tới đây, Khương Diễm vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, còn phải chống nạng. Cảnh tượng đầu tiên mà cậu nhìn thấy chính là như vậy, trong khoảnh khắc cậu sững sờ đứng tại chỗ, ngơ ngác không nói nên lời. Nghe thấy tiếng gọi, dù Khương Lưu Huỳnh đã biết người đến là ai nhưng cô vẫn mặc kệ, tiếp tục vung nắm đấm, giáng thẳng xuống mặt Vương Quyên. Mẹ, Khương Lưu Huỳnh, chị đang làm cái gì vậy? Hoàn hồn lại, Khương Diễm nhanh chóng lắc lư chiếc nạng, giận dữ lao vào, dùng nạng đẩy mạnh Khương Lưu Huỳnh đang ngồi trên người Vương Quyên. Nhưng do không gian quá chật hẹp, cơ thể Khương Lưu Huỳnh va mạnh vào thành giường cứng, phát ra một tiếng rầm, nặng nề, rồi từ từ trượt xuống đất. Chỉ là, cô không đứng dậy nữa. Cô cứ thế mềm nhũn nằm đó, trong mắt không có chút ánh sáng nào. Dù cơ thể đau đớn đến đâu, cô cũng không có bất kỳ động tác nào, như thể linh hồn đã rời khỏi thể xác, giống một con rối hỏng nát nằm bất động. Dường như cả thế giới nơi cô đang ở đã trở nên yên tĩnh, mà cô cũng hoàn toàn im lặng. Trong căn phòng lúc này, chỉ còn lại tiếng khóc của Vương Quyên và sự lo lắng khôn xiết của Khương Diễm. Mẹ, mẹ có sao không? Sao đầu mẹ lại toàn là máu? Có phải do Khương Lưu Huỳnh đánh mẹ không? Vương Quyên liền theo lời cậu mà khóc lóc kể lể. Con trai, tất cả là lỗi của mẹ. Mẹ chỉ nghĩ, Lưu Huỳnh đã quỳ cả ngày, chắc chân con bé bị thương rồi, nên mẹ mới qua xem thử. Nhưng dù mẹ gõ cửa thế nào, nó cũng không đáp lại. Mẹ sợ có chuyện chẳng lành nên mới tự ý phá khóa phòng nó. Là mẹ sai, mẹ không nên phá khóa của nó. Xin lỗi con, Lưu Huỳnh, con tha thứ cho mẹ đi. À Diễm, chị con không cố ý đẩy con đâu, mau xin lỗi chị đi. Không ngoài dự đoán, lại là một màn bóp méo sự thật và đổi trắng thay đen. Cái bộ mặt ghê tởm này khiến dân mạng đang xem trực tiếp không thể nhịn nổi. Đờ mờ bà già này lớn từng này tuổi rồi mà còn làm nũng với con trai ruột hả? Ói cờ mờ nờ rờ. Không thể tin được, làm gì có loại đàn bà nào ti tiện đến mức này, đã từng làm được chuyện gì ra hồn chưa? Mẹ ruột của A Huỳnh đáng thương bị bà ta hành hạ đến chết, giờ còn không cho đánh lại vài cái à? Hù hù hù, tức quá muốn khóc. Nếu là tôi thì tôi đã liều C, H, E, T với bà ta rồi. Khương Lưu Huỳnh còn không đứng dậy xử luôn Vương Quyên đi à? Tôi sắp phát điên rồi đấy. Không chỉ có họ, mà ngay cả Khương Diễm cũng sắp phát điên. Rõ ràng chỉ mới vài phút trước, cậu còn đang ngồi trên ghế xem xét chiếc laptop mà người hầu trong nhà đưa đến. Của Khương Oản Oản, thế nhưng giờ đây, cậu lại ngã sóng xoài xuống đất, hai tay ôm lấy đầu, miệng lẩm bẩm không ngừng. Mẹ tôi sao có thể là kẻ G, I, E, C người? Mẹ tôi sao có thể là kẻ G, I, E, C người? Sao mẹ có thể ra tay G, Y, ế, xê mẹ của chị Lưu Huỳnh được? Ngay khoảnh khắc nghe Vương Quyên miêu tả quá trình G, Y, ế, xê người, toàn thân cậu đã đông cứng lại. Bấy lâu nay, cậu luôn nghĩ mẹ mình chỉ là một bà nội trợ bình thường. Nhưng kể từ khi buổi livestream này bắt đầu, cậu dần dần nhận ra bà ta là một kẻ ích kỷ, lạnh lùng vô tình. Cho đến hôm nay, cậu mới hoàn toàn nhìn thấu. Hóa ra bà ta còn là một kẻ độc ác và tàn nhẫn. Giết người, mà người bị G, I, E, C còn là mẹ ruột của anh chị cậu. Bà ta làm sao có thể ra tay? Bà ta làm sao có thể làm ra chuyện này? Tâm lý Khương Diễm ngày càng sụp đổ, cậu bắt đầu thì thào tự nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị Lưu Huỳnh sẽ không tha thứ cho mình nữa. Chỉ vì mình là con trai ruột của Vương Quyên. Không, không thể nào. Tại sao lại như vậy? Không được, đó... Đó là việc Vương Quyên làm, liên quan gì đến mình? Đúng đúng đúng, chị Lưu Huỳnh rất lương thiện, chị ấy phân rõ phải trái, tuyệt đối sẽ không kéo mình xuống nước vì chuyện của Vương Quyên. Có lẽ vì động tĩnh quá lớn, nhân viên giám sát bên ngoài cửa nghe thấy liền chạy vào. Ôi trời, Tạng thiếu gia, cậu sao vậy? Mau đứng dậy đi, anh ta vừa nói vừa vội vàng tiến lên đỡ cậu dậy. Nhưng lúc này, dường như Khương Diễm đã tự nhốt mình trong thế giới riêng, hoàn toàn phớt lờ sự quan tâm của đối phương, hất mạnh anh ta ra rồi co mình lại trên sàn nhà. Cậu không ngừng lắc đầu, miệng lẩm bẩm mãi không thôi. Chị, không thể, Bỏ rơi, nhân viên giám sát không nghe rõ, càng tò mò hơn, nên cúi người xuống. Kết quả, anh ta bị Khương Diễm cắn chặt vào tai. Ngay lập tức, trong phòng vang lên một tiếng gào thét đầy đau đớn. A a, tai tôi sắp đứt rồi, thiếu gia ơi, cậu thực sự có bệnh đấy, cần phải chữa ngay. Đột nhiên, trong màn hình vang lên một tiếng gọi yếu ớt của Khương Lưu Huỳnh. Khương Diễm lập tức ngừng cắn, cũng không co giật nữa. Cậu bật dậy, hét to về phía màn hình. Vương Quyên, bà dám làm gì chị tôi? Thế nhưng ngay khi ánh mắt cậu rơi vào hình ảnh trên màn hình, câu nói còn chưa dứt đã đột ngột nghẹn lại. Bởi vì, người đang bắt nạt Khương Lưu Huỳnh không phải là Vương Quyên, mà là chính cậu, một Khương Diễm mới 13 tuổi, đang điên cuồng đánh đập Khương Lưu Huỳnh. Không thể dùng chân, cậu ta liền dùng nạng. Không chỉ vậy, miệng còn không ngừng gào thét chửi rủa. Đồ tiện nhân, đồ đàn bà xấu xa, dám đánh mẹ tôi, dám đánh mẹ tôi phải đánh C, H, E, T cô. Trong khi đó, Khương Lưu Huỳnh hoàn toàn buông bỏ kháng cự, chỉ biết co người lại, chịu đựng trận đòn một cách câm lặng, ngay cả một câu biện hộ cho bản thân cũng không có. Người quản lý ôm lấy tay bị thương, nheo mắt nhìn màn hình, rồi bất giác kêu lên. Ôi trời, đây là video bạo lực, Tam thiếu gia, cậu có cái sở thích gì vậy? Đây là phòng giám sát đấy, không phải rạp chiếu phim của riêng cậu. Huống hồ, người đó dù sao cũng là... Anh ta còn chưa nói hết câu thì đã bị Khương Diễm đá văng ra ngoài. Sau khi khóa chặt cửa phòng giám sát, cậu quay lại, trực tiếp quỳ rạp trước màn hình. Không sai, là quỳ xuống. Rồi cậu bắt đầu dập đầu. Xin lỗi, chị Lưu Huỳnh, em xin lỗi. Em không cố ý đánh chị, không phải đâu. Làm ơn tha thứ cho em. Chị có thể đánh lại em, hu hu hu. Nói đến đây, mắt cậu đã rưng rưng nước, sau đó lại chuyển thành phẫn hận. Là Vương Quyên, chính bà ta đã g, y, ế, c mẹ chị. Em không muốn nhận bà ta làm mẹ nữa. Em sẽ cắt đứt quan hệ với bà ta. Chị ơi, đừng bỏ mặc em. Thực sự, xin lỗi. Ngoài câu này ra, Khương Diễm không biết phải nói gì nữa. Dù cậu biết, giờ phút này, chị Lưu Huỳnh chắc chắn không thể nghe thấy. Nhưng khi nhìn thấy giọt nước mắt đỏ rực lăn dài nơi khóe mắt cô, nhìn vào ánh mắt C, H, E, T lặng của cô, trái tim cậu đau đớn khôn nguôi. Những cú đờ, em mà cậu từng giáng xuống cơ thể Khương Lưu Huỳnh khi còn nhỏ, hôm nay, cuối cùng cũng đều rơi lại trên người cậu. Đau, nhưng chỉ có đau mới khiến cậu giữ được lý trí. Càng đau, cậu lại càng thông suốt. Trên màn hình livestream, dân mạng cũng không ngừng bàn tán. Mẹ ơi, Khương Diễm sao mà khỏe thế? Cậu ta là siêu nhân à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Siêu nhân hay không thì chưa biết, nhưng với những gì cậu ta đã làm, tôi cá là Khương Lưu Huỳnh sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu ta đâu. Khương Diễm, cậu cứ chuẩn bị tinh thần mang theo danh. Con trai kẻ g, y, ế, c người. Cả đời đi, dù tôi không thích việc đổ lỗi cha mẹ lên đầu con cái, nhưng bản thân Khương Diễm cũng chẳng phải loại tốt lành gì. Đáng đời, tại sao Khương Lưu Huỳnh không phản kháng? Đánh không lại một đứa nhóc 13 tuổi à? Như vậy thì quá yếu đuối rồi. Nhưng cô ấy vừa mới trở về nhà. Ý bạn là đánh xong mẹ kế rồi đánh cả con trai bà ta luôn à? Những lời Vương Quyên nói lúc nãy chỉ lừa được đứa trẻ con thôi. Đêm khuya một mình phá khóa phòng con gái riêng, nói là để xem con bé có bị bệnh không. Có ai tin nổi không? Mà em mờ, á, u trên người Vương Quyên đều là từ tay Khương Lưu Huỳnh chảy ra đấy. Rốt cuộc ai đánh ai thì rõ quá con gì. Quả nhiên, người này nói đúng. Đứng một bên quan sát từ lâu, cuối cùng khi nhận ra em mờ, á, u đều là từ người Khương Lưu Huỳnh chảy ra, Vương Quyên cũng có suy nghĩ như vậy. Hơn nữa, bà ta tuyệt đối không thể để Khương Chấn Thiên biết con gái riêng của ông ta đang phải sống trong một căn phòng tồi tàn thế này. Vì vậy, bất chấp khuôn mặt sưng vù, bà ta vội vàng kéo Khương Diễm ra, vừa khuyên nhủ vừa đóng vai người mẹ hiền từ. Đừng đánh nữa, A Diễm, đừng đánh nữa. Mẹ không sao, mẹ không bị thương. Con xem kìa, con đánh chị con thành ra như vậy rồi. Khương Lưu Huỳnh co mình lại như một con nhím nhỏ. Trên cơ thể cô không có thêm vết thương hở nào, nhưng hai cánh tay lộ ra ngoài đã chi chít vết bầm tím. Bộ quần áo sạch sẽ, đắt tiền mà Bạch Ly đưa cho cô lúc trước giờ đã nhỏ nát, tóc tai dính đầy mồ hôi, bết lại trên gương mặt tái nhợt. Cô run rẩy dữ dội, nếu vẻ ngoài đã chật vật đến mức này, vậy thì dưới lớp quần áo kia, còn có bao nhiêu vết thương khác nữa? Khi nhìn thấy cảnh tượng này, cơn giận trong lòng Khương Diễm 13 tuổi mới tạm lắng xuống. Cậu hừ lạnh một tiếng, sau đó quay sang hỏi, mẹ, mẹ chảy em mờ, á, u đầu như vậy mà còn nói không sao. Khương Lưu Huỳnh đúng là đáng bị đánh, tuần trước cô ta vừa sai người đánh con, lần này lại còn dám ức hát, y, ế, pê mẹ. Người mẹ khẽ thở dài, hai, con trai, con bình tĩnh một chút đi, có lẽ Huỳnh Huỳnh chỉ là tính cách độc lập, không thích người khác vào phòng của mình. Chuyện này mẹ cũng có phần sai, hai mẹ con một kẻ tung, một kẻ hứng, hoàn toàn không để ý đến cảm xúc của Khương Lưu Huỳnh, vẫn tiếp tục hạ thấp cô. Lúc thì nói cô bị ảnh hưởng thói quen xấu ở quê, lúc lại chê cô học hành kém, không có giáo dưỡng. Mãi cho đến khi Vương Quyên lên tiếng, hãy thông cảm cho chị Huỳnh Huỳnh của con một chút, dù sao thì mẹ con bé cũng mất sớm. Chính hai chữ đó đã chạm vào giới hạn của Khương Lưu Huỳnh, khiến cô gào lên một cách điên cuồng. Cút đi, cút ngay, nói xong, cô nghẹn ngào bật khóc. Từ đầu đến cuối, cô không hề giải thích với Khương Diễm lấy một câu. Là vì quên mất, vì không quan tâm, hay vì cô biết chắc rằng cậu ta sẽ không tin, hay có lẽ là vì thân phận của cậu ta. Suốt 4 năm kể từ khi cô trở về nhà, người duy nhất trong gia đình từng mang đến cho cô hơi ấm lại chính là con trai của kẻ đã gi-ế-xê mẹ cô. Thậm chí, cô còn từng tự tay cứu Khương Diễm, không chỉ một lần. Thật nực cười, kẻ thù gi-ế-xê. Xê mẹ cô lại ngang nhiên dẫn theo hai đứa con của bà ta vào nhà cô, chiếm lấy bố cô, anh cô, phòng của cô, và tất cả mọi thứ thuộc về cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Lưu Huỳnh, cô đúng là đáng bị đánh. Mẹ tôi đã nói đỡ cho cô như vậy mà cô còn dám vong ân bội nghĩa. Vong ân bội nghĩa ư? Khương Lưu Huỳnh nghe thấy thế liền ngẩng đầu lên. Chỉ có một vết bầm ở thái dương, nhưng không hiểu sao trên má cô lại toàn là máu. Loang lổ khắp nơi. Bàn tay đang định giáng xuống một cái tát của Khương Diễm chợt khựng lại giữa không trung. Vừa rồi, cậu ta có đánh vào đầu cô không? Không đúng, dù có đánh thì sao chứ? Khương Lưu Huỳnh cũng khiến mẹ cậu ta chảy em mờ, á, u đầu, rõ ràng là cô ta sai. Cậu ta có gì phải sợ cô ta? Hừ, chẳng phải chỉ là vào phòng của cô thôi sao? Lúc trước tôi mang kẹo đến cho cô, sao cô không đuổi tôi đi? Hay là cô chỉ có vấn đề với mẹ tôi? Cô tiện thật đấy, cướp bạn trai của chị gái tôi rồi còn dám ngang ngược như vậy à? Hận. Cô hận bọn họ đến tận xương tủy. Kẹo sao? Đó là kẹo à? Là thật sao? Cơn đau đớn trong lòng Khương Lưu Huỳnh khiến cô không thể thốt lên nổi một lời. Mỗi khi cô định mở miệng nói ra rằng thứ đó thực ra là melatonin, liền như có một cây kim mắc kẹt trong cổ họng. Những giọt nước mắt nhuốm đỏ mờ, á. U đã thấm ướt chiếc áo len trắng muốt của cô, mồ hôi lạnh rịn đầy trên tấm lưng bầm tím. Tôi hận, hận tất cả các người. Vương Quyên thấy dáng vẻ của cô, trong lòng không khỏi cảm thấy lo lắng. Dựa vào tính cách của A Diễm, nếu Khương Lưu Huỳnh thực sự nói ra sự thật, cậu ta chắc chắn sẽ không bỏ qua dễ dàng. Cậu ta nhất định sẽ đi tìm Khương Chấn Thiên, thậm chí làm lớn chuyện đến mức cả nhà đều biết. Nếu vậy thì nguy to. Hạt rẻ rang đường dù sao, năm đó khi Khương Nhược chết, chính bà ta là người đã gọi xe cứu thương. Sau cùng, cũng chính bà ta lén lút ký tên vào phần thân nhân rồi cho hỏa táng. Sau đó, bà ta chỉ đưa cho Khương Chấn Thiên một tờ giấy chứng tử, nói rằng Khương Nhược chết vì bệnh tim tái phát, rồi chuyện cứ thế mà trôi qua. Không được, chuyện này phải nhanh chóng kết thúc, sớm biết vậy đã không nói những lời này để chọc giận Khương Lưu Huỳnh. Thật là hồ đồ mà, nghĩ vậy, Quyên vội vàng kéo ống tay áo của Khương Diễm. À Diễm, chúng ta mau đi thôi, giờ cũng muộn rồi, Huỳnh Huỳnh đã quỳ cả ngày, chắc là mệt lắm. Giờ con lại còn, hai, để con bé nghỉ ngơi một chút có được không? Lần này, bà ta dứt khoát kéo cậu đi, không để cậu có cơ hội từ chối. Khương Lưu Huỳnh chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào bóng lưng của họ khi họ rời đi. Nhưng ngay khi bọn họ vừa đi xa, Vương Quyên lại quay trở lại. Bà ta bóp cằm cô, lạnh lùng nói, đừng có mơ đến chuyện đi tố cáo. Mẹ mày chết bao nhiêu năm rồi, Nếu họ muốn phát hiện ra thì đã phát hiện từ lâu. Kể cả mày có nói ra, cũng chẳng ai tin mày đâu. Ngược lại, có khi chính mày lại tự chuốc họa vào thân. Coi như tao có lòng tốt nhắc nhở mày một câu, 14 năm trước. Tao có thể sai người G-I-E-C mày một lần, thì cũng có thể có lần thứ hai. Liệu mà suy nghĩ cho kỹ, 14 năm trước, vụ bắt cóc đó ư, hay là, như mụ buôn người Lý Nương từng nói, có kẻ đã bỏ ra 10 vạn để mua mạng cô. Hoặc có lẽ, cả hai chuyện đều là một, thì ra bà ta đã nhắm vào nhà họ Khương từ lâu, từ rất lâu rồi. Vết thương trên lòng bàn tay Khương Lưu Huỳnh vừa mới lành lại đôi chút thì bị bà ta bấm mạnh đến rách toạc, M, Á, U lập tức trào ra không ngừng. Ngay sau đó, cô cúi đầu, hung hăng cắn mạnh vào tay Vương Quyên. A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Quyên theo phản xạ hét lên, tiếng kêu của bà ta nhanh chóng khiến Khương Diễm ở gần đó nghi ngờ. Mẹ, rốt cuộc mẹ đang nói gì với Khương Lưu Huỳnh vậy? Nghe thấy tiếng bước chân cậu ta tiến lại gần, Vương Quyên cố nhịn đau, nhanh chóng trả lời. Không, không có gì, chỉ nói với Huỳnh Huỳnh vài câu từ đáy lòng thôi, mẹ ra ngay đây. Lần này, Khương Lưu Huỳnh không cắn chặt không buông mà chỉ vừa đủ rồi nhả ra, sau đó trừng mắt nhìn bà ta, lạnh giọng nói. Vương Quyên, bà đáng chết, mùi em mờ, á, u tanh trong miệng khiến cô buồn nôn, bởi vì lần này, em mờ, á, u chảy ra thực sự là của Vương Quyên. Vương Quyên rút tay lại, cúi đầu nhìn dấu răng hằn sâu và dòng M, Á, U trên bàn tay trắng nõn của mình, ánh mắt đầy xót xa. Bà ta chỉ để lại một câu, tao chờ đấy, rồi xoay người rời đi. Cách chương.